Trong nháy mắt đó, trong lòng bàn tay tiểu ma tiên hiện lên một chùm lửa đen, mà chính vào lúc một chùm lửa đen này bốc cháy, toàn bộ đài thủy tinh năm tầng đầu đều lóe lên hào quang chói mắt, dường như muốn nổ tung. Ngay cả tầng thứ sáu đều nhẹ nhàng hiện lên một tầng sáng, pháp tắc căn nguyên tầng năm viên mãn, thậm chí chạm đến ý cảnh tầng sáu. Nhìn thấy tình cảnh bậc này, tất cả mọi người ở đây đều cả kinh nói không ra lời. Thiên tài bình thường có thể chạm đến ý cảnh tầng năm đã rất giỏi rồi, mà tiểu ma tiên rồi lại trực tiếp chạm đến ý cảnh tầng sáu, phần trình độ lĩnh ngộ pháp tắc này yêu nghiệt biết bao, quá mạnh. Tự kim khách ở bên cạnh Lâm Minh cảm khái nói, trình độ lĩnh ngộ pháp tắc này bỏ xa hắn 18 con phố, hắn chỉ là đạt đến ý cảnh tầng năm đại thành mà thôi. Tiểu ma tiên tùy tiện ra tay liền đạt đến trình độ bậc này, nàng hắn là còn chưa dùng hết toàn lực, phương diện pháp tắc ta kém nàng thật xa. Lâm Minh lắc đầu, hắn linh ngộ pháp tắc đã đủ để xuất chúng, nhưng so với loại yêu nghiệt thể chất thần thú chân chính, thân thể khắc phù văn pháp tắc như tiểu ma tiên này còn kém không ít. Tiểu ma tiên đối với thành tích này không phản ứng gì, vẫn cười hì hì. Băng mộng tỷ tỷ, tỷ cũng đến xem đi. Nàng hoàn toàn là tư thế tùy tiện chơi đùa. Đối với thiên tài khác mà nói, đài thủy tinh dùng để tranh mạnh đấu hùng, tranh đoạt thể hiện, đối với tiểu ma tiên mà nói chỉ là một món đồ chơi thú vị mà thôi. Băng mộng cười cười lắc đầu nói, không cần. Được rồi, băng mộng tỷ tỷ, tỷ cũng quá là trầm lặng, ra ngoài dạo nhiều một chút mà, chúng ta đi bên kia. Tiểu ma tiên sư bụi thật sự là lợi hại, bội phục bội phục. Triệu mổ bội phục sát đất. Vào lúc tiểu ma tiên đang muốn rời đi, đệ tử Hào Vũ Tử Triệu Cơ mặt đầy tươi cười chào đón. Tại hạ Triệu Cơ, thật sự là hạnh ngộ. Người là ai? Tiểu ma tiên liếc Triệu Cơ một cái, hiển nhiên không có hứng thú để ý đến bộ dạng đối phương. Tại hạ ở dưới trướng Hào Vũ Tử Hào Vũ Thiên Cung. Triệu Cơ lôi tram đại danh của sư phụ hắn, nhưng mà thân phận của hắn thực sự không thể khơi dậy hứng thú gì cho tiểu ma tiên. Nàng chỉ lạnh nhạt ở một tiếng rồi trực tiếp khoát tay. Băng mộng tiên tử cùng đang rời khỏi đại thủy tinh, để lại một mình Triệu Cơ còn duy trì tư thế ôm quyền, điều này khiến hắn hết sức xấu hổ. Kỳ thực từ đầu chí đuôi, tiểu ma tiên đều không nhìn vào giả chung quanh mấy cái, điều này khiến cho Lâm Minh mơ hồ cảm giác được tiểu ma tiên tuy rằng trời sinh hoạt bát, tính trẻ con chưa hết, nhưng là hoạt bát và tính trẻ con của nàng cũng là đối với người quen thuộc với nàng, đối với người xa lạ, nhất là người xa lạ thiên phú thực lực đều cực kỳ bình thường. Đối với nàng mà nói, trong thâm tâm nàng là phi thường cao ngạo. Tiểu ma tiên đến thí nghiệm phong thần đài chỉ là vui chơi mà không phải là biểu diễn năng lực của mình ở trong võ giả bình dân. Điều này đối với nàng mà nói căn bản là không có ý nghĩa. Điều này giống như loài người sẽ không lộ cảm giác về sự ưu việt ở trong đạn kiển, căn bản là không cùng một tầng thứ. Chúng ta cũng đi thôi, Lâm Minh nói với Tử Kiếm Khách. Ngay khi bọn họ sắp rời đi, Lâm Minh đột nhiên phát hiện ở trước đài thủy tinh xuất hiện một võ giả áo đen, lưng đeo trường kiếm gấp khúc. Người này không ngờ là Long Nhà. Long Nhà hắn cũng đến thí nghiệm à? Trong lòng Lâm Minh hiện lên ý niệm này. Đúng lúc này chỉ thấy Long Nhà đánh cho một chưởng. Một chưởng này lại có cảm giác thời gian trôi qua. Một chưởng ấn lên đài thủy tinh, toàn bộ đài thủy tinh bốn tầng đầu phát lên hào quang chói mắt. Hào quang vọt thẳng tầng năm, cuối cùng thắp sáng tầng năm, sáng chừng mười mấy giây mới chậm rãi tắt. Hắn chính là Long Nhà, có thể khiến tầng năm đài thủy tinh sáng như vậy, pháp tắc của hắn vững vàng bước vào ý cảnh tầng năm. Thành tích này so với tiểu tiên ma tuy rằng kém rất nhiều, nhưng là cũng đủ kinh người. Người này là người thứ hai khu thi đấu một nguyệt tinh, thành tích bán kết chỉ dưới mỗi mình Lâm Minh, nên nói là tiềm lực sau Lâm Minh thực lực chưa chắc rõ ràng. Có thể nhận ra Long Nhà đều là người của khu vực thi đấu một nguyệt tinh. Ở khu vực một nguyệt tinh, Long Nhà tuy rằng bị Lâm Minh hoàn toàn đánh bại, nhưng là cũng để lại cho mọi người ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nên nói hai người Lâm Nha Lâm Minh cùng những người khác hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Pháp tắc tận thứ năm đại thành, sợ là thành tích mạnh nhất dưới truyền nhân thiên tôn rồi hả? Thậm chí có một ít truyền nhân thiên tôn hơi yếu, cũng chẳng qua như thế. Thi đấu một nguyệt tinh làm sao mạnh như vậy? Còn có tên Lâm Minh kia, chẳng phải là càng lợi hại. Một số người của khu thi đấu khác nhau nhau nghị luận, mà người của khu vực thi đấu một nguyệt tinh đều có một loại cảm giác tự hào, bọn họ sớm biết sự lợi hại của Lâm Minh và Lâm Nha. Nhưng nói ra người khác đều có điều nghi ngờ, hiện tại lại là tận mắt nhìn thấy. Đứng ngoài mấy chục trường, Lâm Minh tận mắt nhìn toàn bộ cảnh tượng. Lộc Nhà, hắn ở trên đài thí tinh, dùng dĩ nhiên là pháp tắc thời gian. Lâm Minh hít sâu một hơi, mà lúc trước, Lâm Minh biết, Lộc Nhà xuất thân nhất chính là pháp tắc không gian. Vào lúc U Vô Tận có thể dùng ra, bốn tầng không gian kính tượng,